Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 670, phong tuyết địch đến. Nón lá, nón lá. Nương theo lấy ngoài động phong tuyết gào thét, mấy đạo như có như không tức giận thanh âm cấp tốc truyền vào trong sơn động. Mà đang nghe ngoài sơn động động tĩnh về sau, nguyên bản cuộn tròn lấy thân thể chính nghỉ ngơi Monferno đột nhiên mở to mắt, sau đó cảnh giác nhìn xem cửa hang. Cái đuôi bên trên hỏa diễm đã bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Hả? Thế nào Monferno? Monferno có chút động tĩnh. Một bên Hyakun liền đồng dạng bừng tỉnh. Sau đó nhìn thấy Monferno cảnh giác bộ dáng, Hyakun cũng là chậm rãi đem trên người tấm thảm xốc lên. Hạ giọng đối Monferno hỏi. Nhưng mà, ngay tại Hyakun vừa vặn hỏi xong trong nháy mắt, nón lá, một tiếng rõ nét tiếng kêu đột nhiên từ ngoài động truyền đến. Ngay sau đó, siêu siêu siêu, nương theo lấy tiếng xé gió, mười mấy viên to như nắm tay khối băng, kéo lấy thật dài khí đông cái đuôi xông phá cửa sơn động giản dị tấm tre. Trên dưới bay múa hướng Hyakun bên này bay tới. Hả, Monferno, dùng Ember, tia lửa, Azad, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích. Hyakun trong mắt tuy có nghi hoặc, nhưng hành động lại không chút nào chần chờ. Một tiếng chỉ lệnh phát ra về sau, Monferno liền đột nhiên vung vẩy cái đuôi. Sau đó liền mảng lớn tia lửa bay ra. Mà những thứ này tia lửa trên không trung cùng những cái kia khối băng liên tiếp chạm vào nhau. Sau đó liền chỉ nghe thấy một trận hơi nước bắn ra thanh âm truyền ra. Vừa vặn những cái kia phá không mà đến khối băng, béo phệ tất cả đều bị tia lửa hòa tan hết, biến thành hơi nước tiêu tán trên không trung. Ngoặc kép, Monferno, chúng ta đi ra xem một chút, đỡ được công kích về sau. Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua vẫn tại ngủ say, cũng không có bị đánh thức Cynthia. Sau đó lúc này mới yên lòng lại, đứng dậy mang theo Monferno cùng nhau đi ra sơn động. Nón lá, nón lá. Mà tại Hyakun cùng Monferno ra cửa hang về sau, lần đầu tiên chính là trông thấy, ở ngoài cửa động cách đó không xa, một con đỉnh đầu trắng như tuyết sơn phong, thân thể lại là mộc màu nâu Cernavar. Ngay tại đối với Hyakun cùng lửa mạnh sau trợn mắt nhìn nhau. Ngoặc kép, vừa vặn ai sát, chính là ngươi phát ra tới sao? Cernavar, chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem trước người cái này bộ mặt tức giận Cernavar, hơi sững sờ về sau, mở miệng đối Cernavar hỏi. Mà cái này Cernavar thì là tại Hyakun mở miệng về sau, giơ cao lên hai cái tay của mình cánh tay, chỉ vào Hyakun sau lưng sơn động, dậm chân, đối Hyakun phát ra một trận thở phì phò tiếng kêu. Nón lá, nón lá, nón lá, nón la quái. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Cernavar cái dạng này. Mặc dù giờ phút này ngôn ngữ khác biệt, nhưng Hyakun giống như đã minh bạch. Phía sau mình cái sơn động này, tựa hồ chính là trước mắt cái này Cernavar nhà. Mà chính mình cùng Cynthia, lại là tại Cernavar lúc ra cửa chiếm cứ nơi này. Cái này cũng thì trách không được Cernavar vì sao lại tức giận như vậy. Thậm chí đã phát động công kích. Thế là, nghĩ rõ ràng điểm này sau, Cernavar, chúng ta chỉ là tạm thời đi ngang qua nơi này mà thôi. Trước đó chúng ta cũng không biết cái sơn động này là có chủ nhân. Bên ngoài bây giờ phong tuyết như thế lớn, mà đồng bạn của ta lại sinh bệnh bị cảm. Ta cũng là bây giờ không có biện pháp, cho nên mới tạm thời tại chỗ này trong sơn động chỉnh đốn một chút. Người có thể làm cái có được hay không? Chờ ta bằng hữu thân thể bình phục chúng ta liền sẽ rời đi. Mà lại làm đền bù, ta sẽ còn tặng cho ngươi một chút ăn ngon Pokemon đồ ăn. Ngươi thấy thế nào? Mặc dù là Cernavar ra tay trước động công kích, nhưng nói cứng lời nói vẫn là Hyakun đã làm sai trước. Cho nên Hyakun cũng không có lập tức phát động phản kích. Ngược lại là ngữ khí ôn hòa cùng Cernavar nói tới điều kiện. Hy vọng Cernavar không cần để ý Hyakun sử dụng sơn động chuyện này. Nhưng là, ngay tại Hyakun sau khi nói xong, Nón lá quái. Đối Hyakun nói tới điều kiện, cũng không có hứng thú gì. Snaver vẫn như cũ kiên định huy động cánh tay của mình. Đối với Hyakun làm ra một cái đuổi động tác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này, Hyakun sắc mặt đều biến thành có một ít khó coi. Cái trán hiện ra một cái phẫn nộ tiêu chí. Nhưng là, Hyakun vẫn như cũ là nhịn được. Giơ chân lên đi về phía trước một bước. Há mồm liền muốn tiếp tục thuyết phục Snaver. Nhưng mà, nón lá, một mặt nổi giận đùng đùng Snaver. Ngay tại Hyakun tiến lên một bước đồng thời hai tay hợp lại. Ngay sau đó hai tay tách ra thời điểm. Mấy viên to lớn khối băng cũng đã tại Snaver trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Đồng thời tại hạ một cái bắn ra. Ngay sau đó, Azad, phanh phanh phanh phanh phanh. Bay vụt mà đến ai sát. Tại vừa vặn bay qua một nửa lộ trình lúc liền đột nhiên trên không trung liên tiếp không ngừng bị đánh nát. Sau đó, không ngừng vung vẩy ra âm tốc quyền Monferno. Nhanh chóng từ Hyakun bên cạnh nhảy ra. Ngăn tại Hyakun trước người. Nhe răng trợn mắt đối Snaver đưa ra cảnh cáo tiếng kêu. Azad, nha. Nhưng mà, nón lá quái. Nghe được Monferno cảnh cáo âm thanh Snaver. Trên mặt không có chút nào lùi bước chi sắc. Ngược lại là trong mắt lóe lên một tia tự ngạo. Ngay sau đó chính là hai tay duỗi ra. Một cỗ rét lạnh nhỏ vụn phong tuyết. Liền mãnh liệt hướng Monferno phóng đi. Là Powder Snow. Cẩn thận Monferno. Dùng Ember. Tia lửa. Thời khắc này Hyakun nhìn thấy Snaver lần nữa phát ra công kích về sau. Trong lòng cũng không có cái khác cố kỵ. Đối mặt chạm mặt tới Powder Snow. Hyakun tay phải vung lên. Cấp tốc đối Monferno phát ra chỉ lệnh. Azad, mà nghe được chỉ lệnh Monferno. Hơi nhún chân liền cấp tốc nhảy cách mặt đất. Sau đó thân thể chuyển động cái đuôi điên cuồng vung. Từng đoàn lớn như bóng rổ tia lửa. Liền phảng phất không cần tiền phi tốc bắn ra. Sau đó những thứ này tia lửa liền cùng Snaver phát ra Powder Snow phát sinh va chạm. Bành, bành bành. Mà nương theo lấy từng tiếng băng hỏa đụng nhau tiếng phá hủy. Snaver lần này Powder Snow công kích. Chính là thành công bị ngăn cản lại. Sau đó, Monferno, đánh bại nó. Dùng Flame Wheel, hỏa diễm vòng. Azad, nghe được chỉ lệnh Monferno. Màu vàng nhạt trên thân thể cấp tốc bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Ngay sau đó Monferno liền đem thân thể cuộn thành một đoàn. Tựa như là một cái bánh xe. Nhanh chóng xoay tròn lấy hướng Snaver lăn đi. Nhưng là, bởi vì giờ phút này mặt đất đã tích lũy không ít tuyết động. Monferno tại lăn thời điểm, thân thể trọng lượng tăng thêm trên thân hỏa diễm nhiệt độ. Vậy mà khiến cho trên đất tuyết động cấp tốc hòa tan. Cái này cũng liền dẫn đến Monferno tại lăn thời điểm thân thể càng ngày càng lâm vào tuyết động ở trong. Đồng thời tốc độ cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Mà phát hiện điểm này Hyakun cũng là nhướng mày. Sau đó cấp tốc đối Monferno phát ra chỉ lệnh. Monferno, đừng cho chính mình lâm vào trong tuyết. Bật lên đến, từ không trung phát động công kích. Azad, nghe được chỉ lệnh Monferno. Xoay tròn lấy hỏa diễm thân thể cấp tốc tại đất tuyết bên trong bắn ra. Sau một khắc Monferno thân thể liền tựa như một vòng mặt trời nhỏ trực tiếp từ mặt đất dâng lên. Ngay sau đó liền phi tốc rơi xuống. Kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi hướng phía Snaver đánh tới. Phải biết, Snaver thuộc tính là thảo thêm đá. Đối mặt hỏa diễm thuộc tính công kích, Snaver đem tiếp nhận tiếp cận 4 lần tăng thêm tổn thương. Hyakun tin tưởng, chỉ cần Monferno một kích này trúng đích, Snaver liền tuyệt đối sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Monferno sắp đánh trúng Snaver thời điểm, đứng tại chỗ không nhúc nhích Snaver. Đột nhiên thân thể hơi ngồi xổm. Ngay sau đó một cỗ xanh biếc ánh sáng đột nhiên đem Snaver toàn thân bao khỏa. Sau một khắc, Snaver chính là đập mạnh mà lên. Mang theo toàn thân lục quang hung hăng cùng Monferno đánh vào nhau. Sau đó, ngay tại song phương va chạm sau khi thức dậy. một thân ảnh liền tại tấn công của đối phương lực phía dưới bay ngược ra ngoài. Bất quá, để Hyakun có một chút kinh ngạc chính là, giờ phút này chính bay rớt ra ngoài con kia Pokemon, lại là chính mình Monferno. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.